Quyển 8 chương 12 Mỹ Nhân Kế. Còn không mau cút đi. Mạnh Phù Dao vốn hiểu rõ thân phận của mình, đang định rời khỏi đây, nhưng bị nàng Hoa Si này quát mắng, nàng lại không chịu đi, chau mày liếc nhìn Thác Bạch Minh Châu. Thác Bạch Minh Châu đã chuyển mắt nhìn qua chỗ khác, trong ánh mắt nàng ta, một tên hầu chẳng đáng để nàng ta nhìn. Thứ nàng quan tâm chỉ có vị phó sứ Atula kia thôi. Nàng ta hôm nay vốn muốn cùng uống rượu, cùng tâm sự với vị phó sứ của Atula trẻ trung ưu tú ấy dưới ánh trăng thành gió mát. Rượu uống đủ rồi, nếu có thể tâm sự thêm chút thì quá tốt. Nàng ta vừa chau mày quát tháo Mạnh Phù Dao, vừa nở nụ cười yếu điệu với Trưởng Tôn Vô Cực. Trưởng Tôn Vô Cực lạnh nhạt nhìn nàng ta, lại Mạnh Phù Dao đang không rời đi, cũng không tiến đến, nhìn hắn chầm chầm một cách xấu xa. Xem hắn xử lý chuyện này ra sao. Hắn cười cười, tiến lên phía trước, kéo Mạnh Phù Dao ra. Thác Bạc Minh Châu nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng. Đợi Trưởng Tôn Vô Cực mắng đuổi kẻ hầu đáng ghét kia đi rồi, là chỉ còn thế giới của hai người, nàng và hắn. Xem ra nàng ta rất tự tin với dung mạo của chính mình. Cực kỳ tin tưởng vị phó sứ Atula nhất định không thể tìm thấy một nửa đồng hành nào xuất sắc hơn nàng ta cả. Trưởng Tôn Vô Cực bước đến, cười với nàng ta. Thác Bạc Minh Châu lập tức cũng nở nụ cười, đã luyện tập đạt đến độ công hoàng mỹ với hắn. Trưởng Tôn Vô Cực lại cười, sau đó dắt Mạnh Phù Dao quay người cùng lùi lại. Thác Bạc Minh Châu ngẩn người, Trưởng Tôn Vô Cực vừa lùi lại vừa xin lỗi Thác Bạc Minh Châu. Cả đoạn đường về đây, từ đầu đến chân ta đã dính đầy mồ hôi, thật quá thất lễ rồi. Ta sai hắn chuẩn bị cho ta một chút nước tắm. À, Thác Bạc cô nương, cô cũng muốn ở cùng à? Thác Bạc Minh Châu vội ghìm bước chân đang vô thức đi theo Trưởng Tôn Vô Cực. Gương mặt lập tức đỏ bừng. Trong lúc xấu hổ, nàng ta cố gắng tìm một lý do cho sự thất lễ của mình. Cắn môi nói, ta mới nhận được một thư gửi từ thần điện, có một nhiệm vụ quan trọng, muốn thương lượng với huynh một chút. Nàng ta hoảng loạn bịa ra một lý do, nói ra khỏi miệng, rồi mặt mới biến sắc, giật mình phát hiện ra bản thân tự nhiên lại lôi nhiệm vụ bí mật của thần điện. Lấy làm cái cớ mất rồi, đây chính là trọng tội vi phạm giáo quy của thần điện. Bất giác cảm thấy lo lắng, dù thế lời cũng đã nói ra, làm sao có thể thu lại được. Trưởng Tôn Vô Cực mắt chợt lé lên, ồ một tiếng cười nói, xin Thác Bạc cô nương chờ một lát, tại hạ đi chút rồi quay lại ngay. Hắn bình thường biểu cảm dù ôn hòa, nhưng luôn khiến người ta có cảm giác xa cách rõ rệt. Nụ cười hôm nay rõ ràng là nụ cười hàng ngày hắn dành cho Mạnh Phù Dao. Tức thời xung quanh bừng sáng, cho dù mặt mày đã dịch dung trở thành rất bình thường, cũng khiến người ta cảm thấy tự dung tuyệt thế. Câu hồn nhiếp phách, Thác Bạc Minh Châu nhất thời nhìn ngơ ngẩn, run rẩy tựa vào khung cửa. Người đi xa rồi mới nói được một chữ. Được. Nàng ta nói xong mới nhận ra tim mình đang đập thình thịch, lòng bàn tay nóng bừng, ướt đẫm mồ hôi. Sau rồi mới bình tâm lại thì lại có cảm giác thất vọng. Mạnh Phù Dao kéo Trưởng Tôn Vô Cực rẽ vào một cái góc, phì cười. Xem nụ cười ấy của huynh, ta thấy mỹ nữ kia hồn cũng bay luôn rồi. Rồi lại cười. Đáng tiếc, đế đại gia đi tắm rồi, nếu hắn ở đây lại có thêm màn kịch hay. Nàng cũng đi tắm đi. Trưởng Tôn Vô Cực ngửi mùi trên người nàng, ra vẻ chê bai. Xem nàng chen chúc trong đám đông cũng thật là hôi. Vậy hả? Mạnh Phù Dao thản nhiên tự ngửi mình, nghi ngờ. Làm gì chứ? Có. Trưởng Tôn Vô Cực vẫy gọi người hầu chuẩn bị nước tắm, cười. Bệ hạ có cần người giúp kỳ lưng không? Tại hạ tình nguyện phục vụ. Vừa nói vừa cởi bỏ đai lưng Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao dẫm chân hắn chạy vào trong, kéo mạnh cánh cửa đóng sập lại. Cửa vừa đóng, Trưởng Tôn Vô Cực liền quay người. Hắn vừa quay người lại, nụ cười nhẹ nhàng kia đã chẳng thấy đâu. Hắn đứng ở đó trầm tư một lúc, rồi về phòng thay y phục mới, lại đi đến sảnh đường mà Thác Bạc Minh Châu còn đang đợi hắn một lần nữa. Hắn vừa đi qua một ngã rẽ, Mạnh Phù Dao liền lẳng lặng đi từ phòng mình ra ngoài. Nàng bay lên mái nhà, quan sát hướng Trưởng Tôn Vô Cực đi về phía chỗ Thác Bạc Minh Châu đang đợi. Đầu mày hơi nhíu lại, một lúc sau tính toán ổn thỏa khoảng cách mà Trưởng Tôn Vô Cực không thể phát hiện ra, nàng mới không nhanh không chậm mà qua đó. Trưởng Tôn Vô Cực bước vào trong phòng, Thác Bạc Minh Châu vẫn đang ngẩn người thất thần, đột nhiên nghe thấy một giọng nói tào nhã, thấp trầm. Từ Tốn chào hỏi. Đã để cô nương phải đợi lâu. Thác Bạc Minh Châu quay người lại, nhìn thấy một nam tử trường y tím nhạt, tay áo buông thõng bước vào phòng. Đôi mắt ôn nhu dịu dàng, tha thiết mang theo ý cười, làm người tỉnh say mê. Mặt nàng bất giác đỏ bừng, vì nghe thấy tiếng xưng hô của hắn bỏ đi hai chữ Thác Bạc, mà mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng quay tiếp. Công tử, Trưởng Tôn Vô Cực quét mắt một cái, thấy đồ ăn nhẹ nhẹ phong phú mà tinh tế được chuẩn bị trên mặt bàn, ngồi xuống tự nhiên, chủ động rót rượu cho Thác Bạc Minh Châu. Đây chính là rượu giao đài tuyết nhưỡng của Tuyết Thương Khung chỗ chúng ta. Có thể an thần, dưỡng nhàn, bổ sung tinh khí, cực kỳ có lợi với nữ nhân. Thật không ngờ tới đây, ở một nơi chốn nhỏ bé như thế này, lại có thể tìm được một loại rượu ngon như thế, không bằng cô nương uống thêm một vài chén. Công tử đúng là người biết cách quan tâm. Thác Bạc Minh Châu mừng rỡ không thôi, tim gan đều mềm nhũn như đi trên mây. Từng tia ngưỡng mộ, ảo tưởng, nhậm hồng cả hai gò má. Còn có chỗ nào giống với người vừa nãy, nhỏ nhẹ ân cần nữa chứ? Nàng ta cạn liền mấy chén, khuôn mặt vốn có chút sắc trắng xanh, ốm yếu, cũng phơn phớt một lớp hồng, tim đập mỗi lúc mỗi mạnh. Ban đầu có cố gắng giữ chút vẻ kính đảo, lúc này cũng đã chân tay bủng rủng. Đỡ thì chẳng đỡ nổi, nâng cũng nâng không dậy. Trưởng Tôn Vô Cực chậm rãi rót thêm rượu, nhẹ cười, lại chẳng hề đề cập đến chuyện thần điện. Chỉ lôi mấy câu thơ phong hoa tuyết nguyệt ra ngâm vịnh, tìm mấy chuyện kể ly kỳ tứ phương, văn nhân vật sự mà nữ nhân thích nghe ra để trò chuyện, tùy tiện nhất tài mà lại làm cho người ta thấy trống ngực dồn dập. Vô tình cúi mắt cũng quá mức phong lưu. Thác Bạc Minh Châu ngắm hắn đến ngơ ngẩn, say mê đến mức thần trí đều rung động, chẳng biết mình nói gì nữa. Mắt thấy nàng ta đã sai túy lý, Trưởng Tôn Vô Cực mới dừng việc rót rượu, cười nói. Lúc trước cô nương nói với tại hạ, nhiệm vụ của thần điện. Lúc này vẻ mặt nhìn ngắm Trưởng Tôn Vô Cực của Thác Bạc Minh Châu, chẳng khác gì nhìn ngắm lăng quân cả đời của mình, liền không đắn đo gì hết, rút một ống trúc từ trong cái bọc ra, nói. Ta vừa nhận được bồ câu đưa thư, vẫn còn chưa kịp xem nữa, nhưng mà nhìn thấy con dấu thứ lại là ký hiệu của bên thiên bộ, hình như là lâu lắm rồi chưa từng nhìn thấy chỉ thị của thiên bộ. Vậy Thác Bạc cô nương đừng đưa cho ta xem vẫn tốt hơn. Trưởng Tôn Vô Cực lập tức trả ống trúc lại cho nàng. Chỉ lệnh của thiên bộ đâu phải chuyện lặt vặt, mặc dù ta và cô đều là người thần điện. Nhưng tự ý nói chỉ lệnh của thiên bộ ra ngoài, người chịu trách nhiệm sẽ lại là cô. Tại hạ sao có thể nhẫn tâm? Hắn không nói lời này, Thác Bạc Minh Châu còn có chút ít do dự. Hắn vừa nói xong, Thác Bạc Minh Châu tinh thần như bay lên mây, chẳng còn chút do dự chần chừ gì nữa. Đặc biệt là câu cuối cùng kia của hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng, mang theo cả tình cảm quan tâm lo lắng, mà đâu chỉ là quan tâm. Thác Bạc Minh Châu thậm chí còn có cảm giác nghe được sự quyến luyến, nghe được cả tình ý, rồi nghe cả động phòng hoa chúc, nghe ra tiếng con cái đầy đàn. Ý trung nhân quan tâm mình đến như vậy, Thác Bạc Minh Châu nhiệt huyết sôi trào, lập tức lại nghĩ đến. Mỹ nhân tặng ta đao mạ vàng, ta biết lấy chỉ báo đáp ngoài ngọc quỳnh giao. Trong lúc kích động, nàng ta dứt khoát cười duyên dáng, nhét ống trúc lại vào tai Trưởng Tôn Vô Cực, còn không hề mở ống trúc ra xem mà nói. Có vấn đề gì đâu, dù sao thì huynh chắc chắn sẽ không phản bội ta. Nàng ta cứ cười mãi, mượn cớ say rượu, lót mật dựa vào gần Trưởng Tôn Vô Cực thêm chút nữa, chân thì như vô tình hữu ý, nhẹ nhàng đặt lên trên mũi dài hắn. Trước khi nàng ta đến, đã vội vàng thay một đôi dài hoa thủy hồng túc, trên dài thiêu đôi chim hoa bay lượn, trên mắt của con kim loan được đính hải châu cực phẩm, trong bóng tối cũng lóe tia sáng. Dài thiêu tú hoa nhẹ nhàng đạp lên dài của Trưởng Tôn Vô Cực, Thác Bạc Minh Châu quyến rũ cười nói. Có đúng thế không? Tự hồ có một tiếng động nhỏ không biết từ đâu phát ra, tiếng động đó cực kỳ rất nhỏ. Nghe có vẻ giống như tiếng gió thổi qua mái hiền, ngọn cỏ mà thành, nếu không phải là người võ công tuyệt đỉnh thì chẳng thể nhận ra được. Trưởng tôn Vô Cực hơi nghiêng đầu, liếc nhìn phương hướng nào đó. Nữ tử bên cạnh Sai Túy Lý, hồn nhiên không biết gì, lại còn dùng âm thanh yêu kiều hỏi. Có đúng thế không? Có đúng thế không? Tất nhiên, hắn quay đầu nở nụ cười ấm áp, dịu dàng nói với nàng ta. Thác Bạc Minh Châu lòng vui như hoa nở, ngẩng đầu yếu điệu cười ngắm hắn. Nàng ta đã sai mấy phần, mặt ứng hồng, mắt long lanh. Dưới ánh đèn hoa đằng, chế tác theo lối hoàng cung, tỏa sắc bằng bạc, có vài phần phong vị, ngắm hoa dưới đèn. Nàng ta nghiêng nghiêng đầu, điều chỉnh góc độ để mình đẹp nhất dưới ánh đèn, liếc mắt đưa tình. Nhìn trưởng tôn Vô Cực, thấy hắn không phản ứng, bèn lấy dũng khí, nhấc chén đưa tới trước mặt hắn. Mời công tử một ly. Chén rượu bạc, phù điêu bát bức, sóng sánh ánh rượu xanh, tràn đầy được đưa ra. Trưởng tôn Vô Cực vừa mới nhấc chén, nữ nhân này đã nhẹ nhàng cũng chén với hắn. Hai chén chạm nhau, móng tay nhậm sắc rượu óng ánh, như có như không cọ vào lòng bàn tay hắn. Trưởng tôn Vô Cực vẫn bất động thanh sắc, cúi đầu nhìn rượu sóng sánh. Ánh mắt lướt một vòng trên ly rượu, rồi vội thu lại. Thản nhiên uống từng ngụm đến hết, sau đó rất tự nhiên đứng dậy, cười nói. Cô nương đã uống không ít rượu rồi, cẩn thận tổn hại đến thân thể. Rồi đi đến bên bàn, tự mình rót thêm một chén cho Thác Bạc Minh Châu. Hắn đứng dậy rồi, dài thiêu tú hoa của Thác Bạc Minh Châu, tức không còn đứt dụng võ. Nàng ta cảm thấy thất vọng, lại thấy trưởng tôn Vô Cực ân cần rót rượu cho mình. Xúc động đến nỗi đứng dậy, sóng mắt đưa tình ôn nhu như nước. Xuân tâm nhộn nhạo đều hiện rõ trong ánh mắt. Lang nhân không chỉ tài mạo xuất chúng, lại rất biết chăm sóc. Chàng rể tốt như vậy, nếu mang về thần điện, tất nhiên sẽ làm cho đám tỉ muội thích tranh đấu trong thần điện kia, ghen tức muốn chết. Ai da, ta thật sự sai rồi. Thác Bạc Minh Châu tham luyến sự dịu dàng của Tình Lang. Đánh bậy đánh bạ, dứt khoát đã sai thì sai đến cùng. Đẩy khuỷu tay, nâng ngón tay thanh mảnh lên, nhẹ nhàng hơ tay trong không trung. Làm phiền công tử xem giúp tay vậy. Trưởng tôn Vô Cực không từ chối nữa, bày ra vẻ mặt tình nguyện giúp cô nương. Xé bỏ con dấu, lấy cuộn giấy ra, nhìn qua một chút cười nói. Nước Tây Lân, Đông Sườn gần đây nổi loạn. Có một đám loạn quân từ cao nguyên Đại Hoàng lén qua biên giới, trà trộn vào nội bộ nước ta. Thiên Minh chỉ lệnh nói, đã hạ lệnh cho thần sứ các nơi chú ý điều tra hướng hành động của đám người này, phòng ngừa chúng sinh sự trong đất nước, làm loạn kỷ cương nước nhà. Đất nước Đông Sương dị giáo không chịu tiếp thu văn hóa, thường thường có ý khiêu khích thần uy nước ta. Nếu đã phát hiện, bọn chúng chắc chắn chết không chỗ chôn. Thác Bạc Minh Châu thần sắc đông đầy tàn ác. Ta đây sẽ thông báo cho các phân đàn, lại phái tất cả thủ hạ ra ngoài điều tra kỹ càng. Ý của chỉ lệnh này đều là điều tra bí mật. Thông báo khắp nơi có vẻ không hợp lý lắm. Trướng Tôn Vô Cực cười nhẹ. Cô nương an bài thuộc hạ để ý một chút, cũng không cần phải nói rõ cho bọn chúng. Dù sao chỉ lệnh này của thiên bộ cũng đề cập đến cờ mật quân sự. Huynh nói phải. Thác Bạc Minh Châu lập tức tán thành, rồi lại mỉm cười. Ta thật suy nghĩ thiếu chu đáo. Thiên bộ chỉ lệnh có ghi, thư này xem xong lập tức thiêu hủy. Trưởng tôn Vô Cực đưa cuộn giấy qua, cười với nàng. Cô nương vẫn nên tự mình xem rồi hủy đi. Nụ cười đó tỏa ánh hào quang. Thác Bạc Minh Châu tâm hồn đã bay đi nữa. Nào có để ý nhận thư, tay liền cầm cuộn giấy, vớt qua ngọn đèn, nở nụ cười nhẹ, ngồi bên cạnh trưởng tôn Vô Cực. Ta không tin ai, chớ chẳng lẽ lại không tin cả huynh. Trưởng tôn Vô Cực nhìn cuộn giấy bị ngọn lửa đốt cháy sạch, thoáng hiện ý cười. Nửa bên mặt của hắn lộ dưới ánh đèn, giữa đêm khuya, mang theo một nét thần bí khó tả. Thác Bạc Minh Châu đi đến gần, thoáng ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người hắn, ngây ngốc cười cười, rồi dựa sát vào, khẽ khàng nói. Mùi trên người huynh là mùi gì vậy? Thật là thơm. Trưởng tôn Vô Cực đột nhiên đứng lên, khuôn mặt ẩn ý cười, nhìn nàng ta nói. Cô nương, cô sai rồi. Thác Bạc Minh Châu lật đà lật đật đứng dậy, thần sắc có vài phần mơ hồ, nhóm thêm vài phần mê luyến, yếu điệu nhìn trưởng tôn Vô Cực, giá như đêm nay hắn chủ động hơn nữa, một đêm phong lưu kết danh phận. Vậy mà lang nhân chỉ mỉm cười nhìn nàng ta, ánh mắt ấy làm người ta tim đập không thôi, nhưng lại chẳng hề có một động tác gì khác. Nàng ta lấy rượu mượn can đảm, cũng chẳng có cách nào đi kéo một người đàn ông cùng hưởng thân mật. Trong lúc tiếc nuối vẫn chưa biết nói gì, Trưởng Thôn Vô Cực yên lặng đến đỡ nàng ta. Nàng ta lại bị đưa ra khỏi cửa trong lúc mơ mơ hồ hồ. Thần sứ nhà ngươi sai rồi, chăm sóc tốt cho nàng ấy. Trưởng Thôn Vô Cực phân phó mấy tên sứ giả đứng đợi trong sảnh, đứng ở bên thềm nhìn nữ nhân ấy được dìu đi, còn thường xuyên ngoái đầu nhìn lại, trên môi vương ý cười nhẹ. Sau đó hắn lập tức cất giọng, nhìn đã đủ chưa? Thời điểm quan trọng vậy mà lại dừng. Mạnh Phù Dao bay từ mái nhà xuống, đứng trên đầu ngọn cỏ thở dài, thật đáng tiếc. Còn không dừng mới thật là đáng tiếc. Trưởng Tôn Vô Cực kéo nàng vào, thứ ta truy tìm bao nhiêu năm sắp thành công cốc rồi. Mạnh Phù Dao cười mà không nói, lại hỏi, trên giấy viết những gì vậy? Chính là như thế đó. Trưởng Tôn Vô Cực tùy tiện đáp lại, biết Mạnh Phù Dao sẽ không tin, nhưng chẳng muốn phí hoại tâm sức đi bịa một lời gì đó để lừa nàng tin. Mạnh Phù Dao quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, chán nản thở dài một lúc, nói, nếu như bây giờ ta đang ghen, huynh có nói nội dung trên giấy với ta không? Không nói. Trưởng Tôn Vô Cực trả lời rất nhanh, thật khiến người ta tức muốn ói máu. Mạnh Phù Dao trừng mắt nhìn hắn, cười nhạo một lúc lại nói, hay dạ, lúc trước có đọc một quyển tiểu thuyết, mấy chuyện hiểu lầm, câu hiết gì đó, khó khăn này, tiếc nói này đúng là tầm phào. Lúc đọc thì sầu đau khổ sở, đọc xong rồi mới thấy mình não tàn, bây giờ tự nhiên lại hy vọng, mình chắc là bị não tàn thật rồi. Hiểu lầm là xuất phát từ việc cơ bản vẫn chưa tin tưởng lẫn nhau, mà ta lại thấy rằng chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có thể xuất hiện được việc không tin tưởng nữa sao? Trưởng Tôn Vô Cực nhìn thật sâu vào mắt nàng. Phù Dao, ta yêu nàng là chân tình thật ý, nàng là nữ nhân mà ta tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm cả đời này. Mạnh Phù Dao đột nhiên yên lặng, một lúc sau khẽ nói, cho dù ta phụ huynh, nàng phụ ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Trưởng Thôn Vô Cực nhẹ vuốt mái tóc đen như mực của nàng, ngón tay lọt qua khẽ tóc suôn dài như thác nước của nàng, giống như hơn 3 năm này trôi qua như chớp mắt, nàng ở bên bờ hồng trần, còn hắn lội nước mà qua. Vì cuộc gặp gỡ kinh tâm mà ly diệu ấy không ngần ngại mà tìm kiếm khoảng khắc chưa đến giữa chốn mù mịt này. Phù Dao, hắn ôm trọn nàng vào lòng, nhẹ thở dài. Nàng phụ ta thì đã sầu, bỏ lỡ cơ hội quen nàng mới là điều cả đời này ta hối tiếc. Mạnh Phù Dao cũng thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời không trăng không sao thì thầm. 20 năm trước, lúc ta vừa mở mắt, cũng chỉ nhìn thấy một màn trời đen tối u ám như vậy. Mới đó mà đã qua nhiều năm như vậy, có lúc ta không hiểu chúng ta gặp gỡ là đúng hay là sai. Chỉ cảm thấy ở cùng ta chẳng khác gì chính ta kéo các huynh vào nơi nguy hiểm. Không, giờ tí là thời khắc tối đen nhất trong ngày, nhưng rất nhanh lại đến bình minh. Trưởng Thôn Vô Cực mới nói được một nửa thì dừng lại, như nhớ ra chuyện gì đó, hỏi. Phù Dao, nàng vừa nói lúc mới mở mắt 20 năm trước là vào thời gian này. Mạnh Phù Dao giật mình, nhất thời cảm thấy câu hỏi này quá khó trả lời. Câu nói của nàng lúc nãy quả thật là rất kỳ quái. Một đứa bé mới ra đời, làm sao có thể nhớ rõ sắc trời lúc bình minh ra chứ? Nàng từ trước tới giờ vẫn chưa nói cho Trưởng Tôn Vô Cực về việc đoạt xác của mình. Chuyện có năng lực kỳ quái này ở đâu cũng là điều cấm kỵ. Nàng cũng không muốn nhắc đến tâm nguyện của mình với hắn. Nàng không có một chút dũng khí nào để đối mặt với Trưởng Tôn Vô Cực và nói, ta phải rời xa huynh. Dựa vào trí thông minh tuyệt đỉnh của hắn, nàng nghĩ chắc là hắn đã đoán ra manh mối từ lâu rồi. Việc gì nàng phải tự mình nói ra, lại làm hắn tổn thương thêm lần nữa. Trưởng Thôn Vô Cực thấy nàng mãi không trả lời, lại hỏi thêm một câu nữa. Đúng là vào thời gian này. Mạnh Phù Dao lúc này mới cảm thấy không ổn. Điều Trưởng Thôn Vô Cực để ý hình như không phải điểm khả nghi trong việc nàng sinh ra, mà là hắn rất lo nghĩ đến vấn đề thời gian. Hắn lo lắng là chuyện gì có thể khiến hắn phải lo lắng chứ? Thời gian, nàng nghi hoặc nhìn về phía Trưởng Thôn Vô Cực, biểu cảm trên mặt như đã nói rõ đáp án rồi. Ý cười nơi khóe mắt của Trưởng Thôn Vô Cực lại càng sâu. Trong nhất thời, ánh mắt còn tối hơn cả trời đêm. Ngay sau đó, lại lập tức trở lại bình thường. Hắn đưa tay khoác lên vai Mạnh Phù Dao, khẽ cười nói. Ta chỉ bất ngờ trí nhớ của nàng thật tốt. Không còn sớm nữa, mau ngủ thôi. Mạnh Phù Dao nhìn ánh mắt của hắn, mãi một lúc mới rời mắt đi, đồng thời nói. Huynh cũng đi ngủ sớm đi. Nàng quay người rời đi, Trưởng Tôn Vô Cực ngắm nhìn bóng lưng nàng, khuất sau ngã rẽ. Đột nhiên giơ tay, giữa không trung hiện lên một tia sáng vàng, một nam tử vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn. Cung kính cúi đầu. Chủ! Không có ai đi theo người chứ? Trưởng Tôn Vô Cực ngắt lời hỏi hắn. Không có. Chia người của ngươi thành từng nhóm nhỏ, phái họ đi thăm dò kỹ, mọi động tĩnh cho ta. Ngoài ra giúp ta làm một số chuyện. Nam tử liền chăm chú lắng nghe, cúi đầu nhận lệnh, sau đó cơ thể vừa động, đã biến mất ngay tức thì như một làn khói. Người đã biến mất rồi, chỉ còn lưu lại tàn cảnh. Dưới mái hiên, người kia vừa đứng, không biết từ khi nào có một bóng người kéo dài trên mặt đất, hòa lẫn vào bóng cây, bóng hoa mảnh trăng mờ ảo vẫn đang lên cao. Bóng dáng của người đó dường như cũng mơ hồ từ ánh trăng. Lúc này sắc mặt của Trưởng Tôn Vô Cực cuối cùng cũng có vài phần kinh ngạc. Hắn quay người lại hỏi. Người thật sự ở đây? Người đó lặng lẽ nhìn hắn, chỉ đáp lại một câu. Quay về đi, bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Trưởng Tôn Vô Cực lặng yên không nói, và áo tím nhạt như làn mây, nhẹ nhàng phiêu đãng trong cơn gió hè, vẫn còn vương hơi lạnh, lâu thật lâu sau mới nói. Nàng còn, ta còn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Jazz Hoàng Oanh. Đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Hoàng Oanh nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Have a good day. Bye bye.